Miêu Gao em là món quà của anh. Chương 47, đêm nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn tối xong hai người cũng nhau dọn dẹp xong xuôi, rồi đi về phòng ngủ. Dù đã nhiều lần ngủ cùng nhau, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức về chung một nhà, cùng sống với nhau nên cả Miêu và Gấp ít nhiều vẫn có chút hồi hộp. Vì hiện tại quá sớm để đi ngủ nên Miêu mang theo lép vào phòng ngủ, định làm việc trong đó để được ở cùng một không gian với Gấp. Còn Gấp thì hay rồi, ăn xong chả làm gì leo tót lên giường ngồi bấm điện thoại. Lê Hạ Băng, bảo sao không có cái bụng sữa dừa cho được nè. Khi Miêu vào phòng thấy Gấp đã nằm trên giường rồi thì anh cũng đổi ý cầm máy tính lên giường làm việc trên đó luôn. Mỗi người một bên giường, mỗi người một việc, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Miêu muốn Gấp gối đầu trên chân mình, nhưng anh ngại mở miệng nói thẳng với cậu. Xoắn suýt suy nghĩ nên một trang luận án nãy giờ Miêu vẫn chưa xem xong. Cuối cùng cũng nghĩ ra cách, Gấp lại anh nói nhỏ cái này một chút. Sao vậy anh? Gấp rời mắt ra khỏi điện thoại, quay qua nhìn anh. Lại đây, Miêu vỗ vỗ xuống giường bên cạnh mình. Gấp cũng ngoan ngoãn bò qua đến bên cạnh anh, ánh mặt to tròn hiện rõ sự tò mò của cậu. Vì dù gì ở đâu cũng chỉ có hai người bọn họ nhưng anh vẫn muốn nói nhỏ chuyện gì đó, khiến cho cậu rất tò mò. Miêu vươn tay vòng ra sau lưng phía eo Gấp kéo cậu lại sát về phía mình, đầu anh quay qua, vừa đúng lúc tai của Gấp xẹt nhẹ qua môi Miêu. Gấp cảm thấy giật mình nhưng hồi hộp kích động vẫn nhiều hơn. Miêu cũng cảm thấy môi mình đã chạm vào cậu, dù chỉ là lướt qua nhưng lại làm cho người ta suy nghĩ ra nhiều thứ. Miêu vừa mở miệng nói thì Gấp đã la lên rồi quay mặt qua đối diện với mặt Miêu, đem tai của mình ra xa. Vì hơi thở của Miêu khiến Gấp nhột nhột khó chịu, phản xạ theo bản năng của mình. Vậy là tư thế bây giờ của hai người đã gần sát nhau rồi, nhìn đã rất thân mật, mặt còn đối mặt khoảng cách lại gần như thế, có thể nghe thấy được tiếng trái tim đang đập thình thịch của đối phương. Miêu nhìn vẻ mặt hoảng hốt một chút của cậu, nhiều hơn ngại ngùng khiến tai cũng đỏ theo, môi hồng căng bóng mấp máy như muốn nói điều gì đó, làm anh không nhịn được hôn một cái. Dù không phải lần đầu tiên hôn, nhưng cũng từ lâu rồi từ nụ hôn sâu lần trước đến bây giờ hai người mới hôn lại. Miêu thì vui mừng kích động vì sự ngây ngô của Gấp, Gấp thì vẫn chúc chắc phối hợp với Miêu. Một lúc Miêu mới rời khỏi môi của Gấp, nhìn ánh mắt đang mơ màng của Gấp, anh nói tiếp chuyện vừa rồi định nói. Em nằm lên chân anh mà chơi nè, anh muốn nhìn em, muốn được ôm em. Bốn mắt nhìn nhau tình bề bình, Gấp nhẹ nhàng gật đầu rồi quay người lại nằm xuống, cố gắng tự nhiên hết mức nằm xuống đùi Miêu. Miêu cũng đẩy lùi laptop ra để cho Gấp có không gian thoải mái khi nằm trên chân anh. Một tay điều chỉnh chuột điều khiển laptop, tay còn lại đặt ngang qua bụng Gấp. Gấp nằm trên đùi anh, mắt nhìn vào điện thoại nhưng tâm hồn không biết đã treo ở cây nào. Đừng lạ khi tại sao quen nhau đã hơn 2 tháng, hồn cũng sương sương lần, chủ yếu là thơm nhẹ rồi mà đến tận bây giờ mỗi khi tiếp xúc gần nhau là Gấp vẫn thấy ngại. 20 năm vừa qua ngoài mẹ và chị gái, số con gái cậu tiếp xúc ít ơi là ít, đếm được trên đầu ngón tay, toàn đi đá bóng chơi game với hội con trai. Thì càng đừng nói đến chuyện có người yêu, chính xác là 20 tuổi chưa một mối tình vắt vai. Thời đi học cậu cũng có thích thầm một vài bạn, nhưng chỉ là thích thầm vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu lựa chọn để thời gian trôi qua làm cho tình cảm nhạt dần đi, rồi đến một ngày cậu sẽ không còn thích cô bạn đó nữa. Đó chính là lý do cho lần nào cũng đều ngượng ngùng của Gấp. Lê Hạ Băng, đà này chắc Miêu phải huấn luyện dài quá. Cậu đang cân nhắc chuyện có nên hỏi thêm kinh nghiệm từ lũ bạn không, vì cậu cứ như vậy cậu sợ có một ngày Miêu sẽ chán khi cậu như vậy. Phải nói là sau khi Gấp gối đầu lên đùi Miêu rồi thì Miêu làm gì đọc được chữ nào trong bài luận án nữa, chứ đừng nói mà đọc hết trang. Màn hình vi tính vẫn sáng, nhưng ánh mắt của Miêu không đặt ở đó, toàn bộ đều là khuôn mặt tròn tròn trắng trắng, sống mũi cao cao, đôi mắt to tròn cùng bờ môi phấn nộn căng mộng của người yêu mình. Dù cả hai không ai nói với nhau câu nào, nhưng hình ảnh lại rất đỗi bình yêu và ngọt ngào của cặp đôi mới quen này, có thể là do tính cách của cả hai nên sống chung của hai người cũng không giống những cặp khác. Lúc đầu thì đa số lúc nào Miêu cũng sẽ hỏi Gấp nếu anh muốn làm gì đó với cậu, sau khi xác định mối quan hệ rồi thì Miêu ít khi hỏi nữa, anh sẽ chỉ chủ động làm mà thôi. Đêm cũng đã muộn, Miêu định nói Gấp cất điện thoại rồi cả hai đi ngủ được rồi. Nhưng vừa định mở miệng thì thấy Gấp nằm trên chân anh đã nhắm mặt lại rồi. Anh cẩn thận nhẹ nhàng hết mức có thể gập laptop lại để qua bên tủ, cầm luôn điện thoại của Gấp để sang đó. Rồi mới quay sang cẩn thận bế người Gấp dậy xoay cậu nằm thẳng lại. Vừa đặt Gấp xuống thì cậu kêu một tiếng, làm cả người Miêu cứng ngắc lại, anh tưởng mình làm Gấp tỉnh giấc nhưng lại không thấy Gấp nói gì tiếp, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Miêu cũng nằm xuống bên cạnh rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Miu xoay người gấp qua ôm cậu vào lòng. Gấp cũng nhúc nhích tìm một tư thế thoải mái trong lòng của Miu, ôm lấy anh rồi ngủ tiếp. Lê Hạ Băng chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, đọc truyện vui vẻ nha. Hết chương 47, cách chương.